Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 47, tự sát. Ta nghe thấy tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, chính mình bỗng nhiên ngồi, mặc dù còn lôi kéo màn cửa, nhưng theo màn khe hở xuyên thấu qua ánh sáng mặt trời có thể phán đoán. Hiện tại đã là sáng ngày thứ hai, như là đã là mới một ngày. Này phát ra thanh âm người hẳn không phải là Hoa Man, mà là Thẩm Dụ. Nghĩ tới đây, ta dọn một chút ngồi. Ngươi tỉnh chưa? Ta đứng người lên, hướng phòng ngủ phương hướng nhìn lại. Cửa phòng ngủ nửa mờ, ta vụng trộm mong chờ một chút, phát hiện trên giường đã không có một ai. Lúc này, ta nghe thấy cửa phòng vệ sinh xê đạt một tiếng mở ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Dụ chính mặc đồ ngủ, dùng khăn mặt bọc lấy tóc đi ra. Theo bệnh viện mang Hoa Man khi về nhà, ta đã từng dựa theo Thẩm Dụ ưa thích mua cho nàng một bộ áo ngủ. Nhưng Hoa Man ghét bỏ này thân y phục che phủ quá nghiêm, thà rằng mặc ta áo thun cũng không mặc bộ kia áo ngủ. Thẩm Dụ lau tóc, hung dữ liếc lấy ta một cái, đi đến cửa sổ, tháo ra màn cửa. Lúc này chính là cuối xuân, trong suốt ánh sáng mặt trời xuyên qua pha lê chiếu vào gian phòng. Liền trong phòng tung bay trần thế đều bị chiếu lên không chỗ ẩn trốn. Nàng lờ đi ta, chỉ là kéo qua một cái ghế ngồi xuống, sau đó bưng lên một chén nước sôi để nguội uống vào. Muốn hay không ta đi làm điểm tâm? Ta biết nàng tâm tình không tốt, tranh thủ thời gian lấy lòng hỏi. Không ngờ không hỏi còn tốt, hỏi một chút cái này nàng ngược lại lên cơn giận dữ. Nàng vỗ gõ ủ ù bụng dưới, hướng ta hô hào, điểm tâm, ngươi cảm thấy ta còn ăn được chưa? Ta bỗng nhiên vỗ trán, đêm hôm qua sắc trời cố đem Hoa Man chuốc say, quên làm cho nàng dùng, tiêu mất, năng lực, tại biến thân trước đem ăn hết đồ vật tiêu hóa lấy hết. Theo 4 giờ ta liền bị chống đỡ tỉnh, không chỉ riêng này dạng, não đại còn bị say rượu khiến cho đau nhức. Thẩm Dụ tức giận đến toàn thân run rẩy, ta tại trên bồn cầu ngồi xổm nửa giờ, sau đó ngâm cái tắm nước nóng, lại vây quanh tiểu khu chạy hai cái vừa đi vừa về. Ra một thân mồ hôi bẩn, trở về lại ngâm một cái tắm nước nóng, lúc này mới thong thả lại sức. Ngươi ngược lại tốt, nằm tại trên ghế salon, ngáy khò khò, bốc lên bong bóng nước mũi, ngủ được theo như heo. Ta là sợ nàng ban đêm hồ nháo, cho nên mới để tùy ăn no uống say, nếu không thì nàng này khí lực. Nếu là có chủ tâm nghĩ cường bảo ta, còn không theo cường bảo một cái gà con giống như. Ta đứng xa xa hướng nàng giải thích, sợ nàng nổi nóng cùng cực. Đem ly pha lê ném qua đến phá bỏ ta. Không nghĩ tới, nàng nghe lời này cũng không hề tức giận. Nửa đêm tỉnh lại, ta phát hiện trên thân y phục không hề động một chút nào. Toàn thân đều là thum thủm tửu khí. Liền minh bạch dụng ý của ngươi điểm này. Ngươi làm được rất tốt. Nàng có chút khen ngợi gật đầu nói. Cảm ơn lãnh đạo khen ngợi. Ta cười hắc hắc. Nghĩ thầm buổi tối hôm qua may mắn chính mình lưu lại cái tâm nhãn. Lúc ấy nếu là tùy tiện cấp Hoa Man lau, buổi sáng hôm nay liền bị Thẩm Dụ rút gân lột ra. Ta điện thoại di động đâu? Nàng rốt cục đổi đề tài. Ta mau đem điện thoại di động đưa cho nàng Hoa Man hoán đổi sau khi ra ngoài. Ta cũng lo lắng nàng nói lung tung, vì lẽ đó liền đem điện thoại di động thu hết tại chính mình trong bọc. Lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến, tối hôm qua sắp sửa lúc, chính mình hình như cũng có điện thoại không có nhận, ta cũng mở ra điện thoại di động, chỉ gặp phía trên bắn ra mấy cái WeChat, đều là Lâm Anh phát tới, gọi ta cho nàng mau trở về điện thoại, Thẩm Dụ cũng đang nhìn điện thoại di động, nàng nhăn lại mi đầu, không cần phải nói, Lâm Anh khẳng định cũng tìm nàng, muốn hay không? Ta cho nàng trở về cái điện thoại. Ta hỏi Thẩm Dụ nói. Không cần, nàng lưu cho ta lời Đỗ Kiến Sinh tự sát. Ta giật nảy mình, tự sát, tự là tối hôm qua. Nhảy lầu, rời Thất Linh Bát Lạc Lâm anh còn đem di thư vỗ xuống đến phát ta. Nàng cầm điện thoại di động, hướng ta lắc lắc, đại khái cảnh sát đã xác nhận hành động tự sát. Vì lẽ đó Lâm Anh cũng không có lại kinh động chúng ta đi. Nàng đem chính mình điện thoại di động truyền cho ta. Trước kia nàng đối món đồ riêng tư đặc biệt chú ý, từ trước tới giờ không để cho người ta chạm đến chính mình tư ẩn. Nhưng gần đây đại khái hai ta nhiều lần bị nghịch cảnh, nàng đã không hề xoắn suýt tốt nhiều vấn đề đi. Tối thiểu đối với ở tại ta chuyện trong nhà, nàng hôm nay liền không có lại đề lên. Nàng hiện tại khẳng định đã ý thức được, nếu như chính mình sống một mình, này hoán đổi đến hoa man trạng thái đơn giản vô pháp kết thúc. Thẩm Dụ là cái người thông minh, người thông minh mặc dù đều có kỳ kỳ quái tự trách cá tính, nhưng bọn họ có thể hiểu rõ tình huống, biết lúc nào đến lượt kiên trì, lúc nào đến lượt chiều theo. Vì lẽ đó nàng có lẽ vẫn là tin tưởng ta, chỉ có ta có thể tận nàng vắng mặt trạng thái dưới, thay nàng bảo vệ tốt chính mình thân thể cùng nguyên tắc. Ta lại nghĩ tới phục kích hiệp nghĩa cõng nồi đêm đó. Hai ta co quắp tại ngăn tủ này nho nhỏ trong không gian, che chở, lẫn nhau ỉ lại, đó là một đoạn ngắn ngủi nhưng mỹ hảo thời gian. Về sau thầy thuốc từ trên người Thẩm Dụ phát hiện một đôi đối giới, ta cũng tin tưởng đây vốn là cấp đồ của ta. Nhưng lại tại cách hạnh phúc cách xa một bước thời điểm, toàn bộ thế giới long trời lỡ đất, một trận tai nạn xe cộ, cảnh còn người mất. Cho dù nàng trước đó hạ quyết định quá cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt quyết tâm, nhưng hiện tại tâm tình cùng trạng thái khẳng định đã hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật, ta làm sao không cũng là như thế đâu. Nếu như không thể triệt để giải quyết phát sinh ở hai ta bên người nhất hệ liệt vấn đề, liền vô pháp làm tốt tướng mạo tư thủ chuẩn bị, lại còn chờ cái gì nữa đâu. Nàng bất mãn hỏi ta một câu, ta cái này mới tỉnh hồn lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp nhận nàng điện thoại di động. Nhưng bởi vì vừa rồi ý thức thời gian quá dài, điện thoại di động đã hắc màn hình, ta vô ý thức dùng chính mình vân tay ấn xuống một cái. Không nghĩ tới điện thoại di động thế mà giải khai. Đây là, ta trợn mắt há hốc mồm mà cầm điện thoại di động, hỏi Thẩm Dụ nói, nàng vẫn như cũ biểu tình băng lãnh. Há, trong đêm thừa dịp ngươi tại trên ghế salon ngủ say, ta lấy ngươi tay phải ngón cái, tại chính mình trong điện thoại di động làm cái vân tay dành trước. Vạn nhất lúc ta không có ở đây, ngươi có thể dùng ta điện thoại di động xử lý khẩn cấp tình huống. Này, ngươi mới vừa rồi còn giả bộ như tìm không thấy điện thoại di động, hỏi ta muốn, lão nương vui lòng, cấp ngươi cái mặt mũi, không được sao? Nàng lại bạch ta một chút, rông dài cái gì? Tranh thủ thời gian nhìn, hôm nay còn có chuyện muốn làm. Ta cúi đầu xem xét, chỉ gặp trong điện thoại di động là Lâm Anh phát tới một tấm hình ảnh. Ta mở ra hình ảnh, phát hiện đó chính là Đỗ Kiến Sinh di thư. Làm cho người không nghĩ tới là, Đỗ Kiến Sinh mặc dù nhìn qua tính tình thô lỗ, luôn luôn lải nhải bên trong rông dài, trận thế bức người, nhưng viết lách lên đồ vật tới vẫn là rất ngắn gọn rõ ràng. Đại khái cũng là hắn có thể tại giới kinh doanh thành công nguyên nhân thực sự. Di thư rất dài, có chừng 3-4 trang dáng vẻ, mà toàn bộ viết tay, xem ra nên không có vấn đề gì. Nếu như là ngụy trang tự sát, hung thủ là vô pháp bức bách người chết viết lách như thế dài mà tường tận di thư. Đầu tiên, Đỗ Kiến Sinh nói rõ tự sát lý do. Hắn kiểm điểm chính mình đối gia đình xem nhẹ. Hắn cảm thấy mặc dù từ không tới có, theo nghèo đến phú, sự nghiệp leo lên cao điểm, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là cửa nát nhà tan. Hiện tại toàn bộ Đỗ gia, trừ bỏ chính mình, đã không có một cái thân nhân. hắn có loại thật sâu tịch diệt cảm giác. Tiếp theo, hắn đem sau lưng tài sản tiến hành phân phối. Một bộ phận đã đầu tư đi ra tài sản. Hắn biểu thị đem không ràng buộc chuyển giao từ thực thể người quản lý sở hữu hoặc xử trí. Đến mức chính mình Vịnh Thăng tập đoàn, hắn ủy thác mấy người thành lập một cái quỹ ngân sách. Đi qua quỹ ngân sách tiếp tục quản lý cùng tiến hành vận hành. Trừ cái đó ra, Đỗ Kiến Sinh còn phân biệt chỉ định mấy bút quyên tặng. Quyên tặng đối tượng vừa có công ích đoàn thể, cũng có người. Tại di thư sau cùng, Đỗ Kiến Sinh còn phát biểu vài câu kỳ quái cảm khái. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Cương có lộc thạch. Trước kia ta ở nơi đó chế tác, từng ngưỡng vọng tinh không? Gặp qua kỳ quái, cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, nhân sinh cả đời, chỉ là nhất thời, đối với chết, chỉ là ngẫu nhiên, tử sinh điên đảo, mới là suốt đời. Ta đại khái hiểu hắn ý tứ. Hắn là muốn nói, nhân sinh kỳ thật chỉ có ngắn ngủi trăm năm, nhưng sau khi chết là từ ngàn vạn năm. Nếu như đem lúc còn sống cùng sau khi chết thời gian điên đảo một chút, này mới là chân chính trường sinh. Hắn có lẽ nghĩ biểu đạt có ý tứ là nhân sinh khổ đoàn, chết cũng không phải là đáng sợ như vậy đi. Thẩm Dụ gặp ta xem xong, đưa tay đem điện thoại di động thu hồi lại. Ngươi thấy thế nào? Nàng hỏi ta. Đỗ Kiến Sinh mặc dù không làm người khác ưa thích, nhưng cứ như vậy tự sát hay là rất đáng tiếc. Đỗ gia lập tức liền không có người đi. Ta nói, không. Thẩm Dụ chém đinh chặt sắt nói, Đỗ Kiến Sinh tự sát là giả mạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?